chỉ vì đây là luân hồi thiên đế định ra quy củ. Đây là bao lớn uy thế. Rất hiển nhiên, ở tứ đại đế tôn trong mắt, lấy luân hồi thiên đế thực lực, là dù như thế nào, cũng không thể chết đi. Chính là bởi vì tin chắc hắn không chết, mới không dám xúc phạm hắn định ra bất kỳ quy tắc. Bằng không, một kẻ đã chết, ai sẽ quan tâm? Hết chương.